Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, quyết đấu song sinh kiếm tử, Ninh Giang, Kiếm Tinh Hà, song sinh kiếm tử, ba người bọn họ, sẽ tranh đoạt cuối cùng tiền tam xếp hạng, đỉnh phong tỷ thí đỉnh phong, rốt cục muốn tới, thật là khiến người mong đợi, lần trước Thanh Châu Đại Hội. Kiếm Tinh Hà ổn thỏa đệ nhất bảo tọa. Năm nay ra một cái Ninh Giang, không biết có thể hay không khiêu chiến hắn vị trí. Dựa theo quy củ, Kiếm Tinh Hà năm trước là thứ nhất, cho nên ba người một trận chiến, hắn có thể đổi phiên không? Chờ xong sinh kiếm tử cùng Ninh Giang quyết ra thắng bại sau. Mới là cùng hắn chiến đấu, đối với Thanh Châu Đại Hội quy củ. Mọi người căn bản cũng rõ ràng, rốt cục đến một bước này, Yểm Nguyệt Tông các đại trưởng lão cũng cảm thấy một chút khẩn trương, mặc dù ra sân không là bọn họ, nhưng là Ninh Giang đại biểu bọn họ Yểm Nguyệt Tông. Vô luận như thế nào, cửu trường lão lần này đã chống đỡ tại Yểm Nguyệt Tông uy danh. Hôm nay chúng ta muốn làm, chính là tin tưởng cửu trường lão, tin tưởng hắn sẽ sáng tạo kỳ tích. Đại trưởng lão Mạnh Nam Phong từng chữ, ha ha, không khí không tệ, Cát Trường Minh nhìn bốn phía. Cảm thụ được đã sôi trào lên không khí, lập tức cũng không ở lãng phí thời gian. Hắn giọng tuyên bố, Ninh Giang, song sinh kiếm tử, nhóm các ngươi bắt đầu đi, là tà. Hắn vừa dứt lời, song sinh kiếm tử đã hóa thành hai đạo kiếm quang, phủ xuống ở trên lôi đài. Sau đó, bọn họ ánh mắt nhìn hướng Ninh Giang. Ninh Giang, ngươi xuất hiện, đối với cái này lần Thanh Châu Đại Hội mà nói, là một ngoài ý muốn. Quả thật, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi sẽ té ở huynh đệ chúng ta dưới kiếm. Song sinh kiếm tử rút ra bảo kiếm, kiếm chỉ Ninh Giang, bén nhọn kiếm khí theo bọn họ trên người tràn ngập ra, nhanh chóng khuếch tán, cho đến cả lôi đài. Lúc này, nếu có người bước lên lôi đài, tất nhiên sẽ cảm thấy khó chịu cùng khó chịu. Giao phong đã bắt đầu. Nhưng là, Ninh Giang một bước ra, rơi vào trên lôi đài. Nhất thời, hắn chung quanh không khí hóa thành phong khinh vân đạm. Vẻ này sơ sắc tiêu điều bén nhọn không khí. Toàn bộ tránh lui, kiếm, vừa lúc ta cũng biết một chút, đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Ninh Giang lấy ra băng phách kiếm, thân kiếm trong suốt tuyết trắng. Trong đó một đoạn xương sống lưng rõ ràng có thể thấy được. Gì, Ninh Giang cũng là kiếm tu, coi như là kiếm tu. Chẳng lẽ còn có thể mạnh quá song sinh kiếm tử? Thấy Ninh Giang rút kiếm, tất cả mọi người ăn cả kinh. Tại hắn cửa trong ấn tượng, Ninh Giang cường hoành địa phương ở 2 giờ. Một người là hắn khí lực, còn có một người là hắn tu luyện lôi thuộc tính. Những thứ kia màu tím lôi đình cực kỳ mạnh mẽ. Tại chỗ tu luyện lôi điện thật ra thì không phải số ít. Nhưng là cùng Ninh Giang tử lôi vừa so sánh với, nhất thời cảm nhận được chênh lệch. Ngươi xác định muốn ở trước mặt chúng ta dụng kiếm. Khuyên ngươi chính là không nên múa rìu qua mắt thợ, tự rước lấy nhục, song sinh kiếm tử kiêu ngạo đạo. Thân là Tinh Kiếm Tông người, bọn họ có tư cách nói lời như thế. Ở cả Thanh Châu, nếu bàn về kiếm đạo, Tinh Kiếm Tông làm trúc đệ nhất, là, vâng, đúng, sao? Ninh Giang chân mày nhẹ nhàng nhảy lên, đột nhiên trong lúc, hắn khí chất biến, nếu như nói vừa bắt đầu, hắn làm cho người ta cảm giác là đơn giản, gió êm sóng lặng, dù ai cũng không cách nào theo cái kia loại bình thản trong đoán được hắn là một vị kiếm tu, như vậy giờ phút này, hắn liền giống như xuất vỏ bảo kiếm, phong mang tất lộ, toàn thân cao thấp cũng lộ ra một loại tuyệt thế kinh diễm kiếm khí. Vì thời có thể thấy máu phong mang, cùng với một loại bế nghệ hết thảy ý chí, rất mạnh, trước tiên, song sinh kiếm tử hãy thu lên trong lòng khinh thị, con người hung hăng co rụt lại, đối với cho bọn họ như vậy đỉnh cấp kiếm tu mà nói. Có lúc, không cần giao thủ, chỉ cần cảm thụ một chút đối phương khí thế, thậm chí là một cái ánh mắt, cũng có thể nhìn ra đối phương thực lực. Lập tức Ninh Giang, nếu như muốn để cho bọn họ dùng một cái từ ngữ để hình dung nói. Như vậy chính là biển rộng bình tĩnh lúc, gió êm sóng lặng, nhưng là bạo động lúc, có thể nhấc lên phong ba sóng dữ, bao phủ hết thảy. Một luồng sóng khí thế theo Ninh Giang trên người hướng bọn họ đè ép tới đây. Hung hăng đánh sâu vào bọn họ tâm linh, khiến cho bọn họ cảm nhận được một loại áp lực. Tốt, tốt, Ninh Giang, chúng ta thật là xem nhẹ ngươi, nhưng này dạng tốt hơn, ngươi càng mạnh, đánh bại ngươi mới càng có ý nghĩa. Song sinh kiếm tử ánh mắt băng lạnh lên, đồng thời xuất Kimani, điểm tinh thất sát kiếm, để tam sát. Vừa lên tới chính là đệ tam sát như vậy chiêu thức. Không có bất kỳ thử dò xét, đủ để nhìn ra bọn họ đối với Ninh Giang coi trọng. Xoẹt, hai giờ ánh sao đâm ra, sắc bén tuyệt luân, đinh, Ninh Giang cánh tay run lên, một kiếm chém ra, đồng thời phá vỡ hai người đệ tam sát, dễ dàng, đệ tứ sát bá một tiếng, đệ tứ sát tùy theo mà đến, uy lực tăng lên gấp hai. Đệ tứ sát uy lực, cũng đủ để giết chết những thứ kia tân tấn thanh niên cự đầu. Keng, kim thiết giao kích thanh âm vang dội mà lên, Ninh Giang kiếm vừa nhấc, phá vỡ này đệ tứ sát, đệ ngũ sát uy lực lần nữa tăng lên, hai đạo ánh sao phảng phất sao rơi xuống phía dưới. Hàm chứa vô cùng cường đại xuyên thủng lực, thế nhưng, này bén nhọn một chiêu. Ở Ninh Giang trước mặt vẫn không có đưa đến tác dụng gì. Bị hắn một kiếm phá vỡ, có thể đón lấy đệ ngũ sát, lấy Ninh Giang thực lực là nằm trong dự liệu, cũng không biết hắn có thể hay không đón lấy đệ lục sát. Bốn phía người đều ở mong đợi, đệ lục sát quần tinh uy lực quá rõ ràng, có thể nói không thể ngăn cản, mạnh như Lý Cuồng Bá ba người bọn họ, toàn bộ thua ở một chiêu này dưới. Đệ lục sát, song sinh kiếm tử một tiếng giống to, người theo kiếm đi, bay lên không mà lên, bọn họ đứng ở giữa không trung, bảo kiếm nhanh chóng đâm xuống, trong chớp mắt liền đâm ra hơn trăm lần, khúc khích, một đạo vừa mịn vừa trường kiếm quang bắn tới, phảng phất một đạo rực rỡ quần tinh, ánh sáng ngọc vô cùng, tất cả mọi người đang nhìn Ninh Giang, một kiếm này, Ninh Giang muốn làm sao đón. Từ quý kiếm pháp, xuân sinh, Ninh Giang ánh mắt yên tĩnh, kiếm pháp chậm rãi hơ ra, nhìn như chậm chạp, nhưng là trên thực tế như hành vân lưu thủy, sinh sôi không ngừng, một cổ thanh mang theo hắn kiếm pháp trong diễn sinh ra. Nhất thời trong lúc, song sinh kiếm tử chỉ cảm thấy phảng phất đi tới thảo trường oanh bay. Sinh cơ bừng bừng mùa xuân, bùn đất tản ra mùi thơm ngát, cỏ nhỏ theo trong đất chui ra. Quần tinh rơi xuống, tất cả kiếm quang cũng như đá chìm đáy biển, biến mất vô ảnh, cái gì, song sinh kiếm tử thất kinh, không dám tin, bốn phía người cũng khiếp sợ nhìn Ninh Giang, kia nhìn qua như gió nhẹ mưa phùn loại mềm nhẹ kiếm pháp. Lại phá giải bá đạo quần tinh, ta không tin, song sinh kiếm tử trong lòng không phục. Lần nữa đánh ra quần tinh tới công kích Ninh Giang, nhưng Ninh Giang thần sắc không thay đổi. Như cũ là chậm chạp huy động kiếm pháp, thanh mang bay lên không thôi, triệt tiêu quần tinh, này, một lần có thể đỡ được, còn có thể nói là vận khí, nhưng này lần thứ hai, liền cũng không phải song sinh kiếm tử không tin, đây là cái gì kiếm pháp, song sinh kiếm tử gắt gao ngó chừng Ninh Giang, từ quý kiếm pháp, Ninh Giang nhàn nhạt trả lời, từ quý kiếm pháp, đây là một môn linh cấp kiếm pháp. Giống như hắn trước kia sử dụng thuấn kiếm thuật, hay hoặc là đại nhật kiếm pháp, cũng đã không thích hợp, những thứ kia huyền cấp kiếm pháp, uy lực có hạn, mà từ quý kiếm pháp, ở 10 vạn năm trước, cũng rất có danh tiếng, đến từ chính một cái kiếm đạo hàng loạt, cái kia kiếm đạo hàng loạt, so với tinh kiếm tông mạnh không biết mấy trăm lần, một chiêu này xuân sinh, vừa tượng trưng cho bốn mùa trong mùa xuân. Mùa xuân liền là một loại bao dung, rộng lớn rộng rãi, sinh sôi không ngừng, một cái Ninh Giang thật là lợi hại, song sinh kiếm tử ngay cả đệ lục sát cũng không làm gì được Ninh Giang. Kia chẳng phải là nói, Ninh Giang đã thắng rồi. Không nhất định, nhóm các ngươi nhìn song sinh kiếm tử vẻ mặt, chỉ sợ hắn còn có cái gì lá bài tẩy thủ đoạn, chỉ thấy song sinh kiếm tử đứng trên không trung. Vẻ mặt ngưng trọng, Ninh Giang, chúng ta xác thực không nghĩ tới ngươi kiếm pháp như thế tinh diệu. Điểm này là chúng ta xem thường ngươi. Bất quá, ngươi rất nhanh sẽ phải bại. Ngươi rất vinh hạnh, có thể trở thành cái thứ nhất kiến thức điểm tinh thất sát kiếm đệ thất sát người. Điểm tinh thất sát kiếm, đệ thất sát, này mấy chữ vừa ra, chung quanh nhất thời một mảnh xôn xao vẻ. Thật là biến thái, lần trước Thanh Châu Đại Hội, song sinh kiếm tử chỉ luyện thành phía trước năm giết, lần này lại ngay cả đệ thất sát cũng luyện thành, gì? Lại ngay cả đệ thất sát cũng luyện thành, Tinh Kiếm Tông các đại trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Chuyện này bọn họ vừa bắt đầu cũng không biết, nói như vậy, đệ thất sát chỉ có những thứ kia bước vào nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả mới có thể luyện thành. Song sinh kiếm tử nếu có thể luyện thành một kiếm này, như vậy bắt lại này một trận chiến phần thắng, có cửu thành trở lên, mấy vị trưởng lão làm ra phán đoán. Ngươi hiện tại nhận thua, còn có cơ hội, nếu không đệ thất sát vừa ra, ngay cả chúng ta cũng khống chế không, đến lúc đó giết ngươi, có thể không nên trách chúng ta, song sinh kiếm tử lạnh lùng nói. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không muốn lấy ra một chiêu này quá mức cường đại, hiện tại bọn họ nắm giữ còn chưa đủ thuần thục, bại ngươi, sẽ là nhóm các ngươi. Ninh Giang lắc đầu, không biết tự lượng sức mình, đã như vậy, liền để ngươi biết một chút về đệ thất sát uy lực. Toái tinh, trường kiếm run lên, song sinh kiếm tử bay vụt mà đến, không khí ở này một kiếm phía dưới bể tan tành, hai người tốc độ cực nhanh. Đã vượt qua mắt thường phản ứng, nhưng là, thúc dục một kiếm này gánh nặng cũng vô cùng cự đại. Hai người sắc mặt đỏ lên, thất khiếu đều ở chảy máu, phảng phất một đạo cực quang, ngang trường không, một kích đâm tới, có thể đem ngôi sao cũng cho xé rách đâm toái. Song sinh kiếm tử có lòng tin, một kiếm này đủ để tuyệt sát Ninh Giang, tứ quý kiếm pháp kiếm thứ hai. Không sai biệt lắm là có thể đánh bại nhóm các ngươi, Ninh Giang không thèm quan tâm. Vẫn bình tĩnh cực kỳ, kiếm pháp biến đổi, Hạ Vinh, Xuân Sinh, Hạ Vinh, Thu Khô, Đông Diệt, đây là một trọn bộ kiếm chiêu. Hạ Vinh chính là từ quý kiếm pháp trong kiếm thứ hai. Đệ nhất kiếm Xuân Sinh, trọng điểm là ở phòng ngự, bao dung, mà một chiêu này Hạ Vinh, chính là tiến công, sát phạt. Không khí nhất thời biến đổi, song sinh kiếm tử chỉ cảm thấy tựa như vừa đưa ra đến hạ thiên. Mặt trời chói chang treo cao, nóng bức như lửa, hơ cho khô đại địa, bên tai thậm chí nghe được khắp nơi thiền kêu thanh âm ni, chỉ thấy Ninh Giang một kiếm này trong. Màu xanh khí lưu bay lên mà lên, cuối cùng tạo thành một đóa đóa thanh liên, hướng bọn họ bắn tới. Hoa sen, chính là hạ thiên nở rộ chi hoa. Những thứ kia thanh liên mỹ lệ vô hạ, ra nước bùn mà không nhuộm, nhưng trên thực tế bao hàm đáng sợ sát cơ. Phanh, một đóa đóa thanh liên nhìn qua không có gì lực lượng, nhưng hóa giải song sinh kiếm tử đệ thất sát, tiếp theo sau đó đụng nhau tại hắn cửa trên người. Phốc suy, song sinh kiếm tử miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược ra lôi đài. Làm sao có thể, Tinh Kiếm Tông đông đảo trưởng lão trở nên động dung. Chợt đứng dậy, đông đảo tông môn, lại càng phát ra thở dài. Tiểm Nguyệt Tông, thật là mệnh không có đến tuyệt lộ a. Hết chương.